Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Dấu Vết của Hỉ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Vương Bảo Nhạc nhờ vào một tên tu sĩ của Hoàng Cầm Tông thì đã phát hiện ra một khu vực có bảy Lam Nhạc Ngư. Khu vực này để cho người ta cảm ngộ về âm thanh cực kỳ là thần diệu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Trên đường đi, Vương Bảo Nhạc cẩn thận từng ly từng tí, tránh đi những chỗ có khả năng bị người ta dò xét, cho đến khi xác định là không có người nào đi theo mình, hắn mới cấp tốc triển khai, dùng tốc độ nhanh nhất bay về khu vực của bảy Lam Nhạc Ngư. Lúc này tốc độ của hắn rất kinh người, cho nên rất nhanh đã tới. Bất quá xuất phát từ lòng cẩn thận, cho nên sau khi hắn đến, tốc độ cũng không dừng lại mà bay qua rất xa. Lúc này mới nhoáng cái biến mất tại chỗ, và phương vị xuất hiện lại là dùng một góc độ rất khó để phát giác, chậm rãi quay về. Lăng ngoại cẩn thận này cũng có thể nhìn ra được Vương Bảo Nhạc coi trọng cái khu vực bảy Lam Nhạc Ngư đến cỡ nào. Thậm chí là trên đường đi, hắn không có tâm tình để ý những vật quỷ dị đi theo mình. Cho đến khi tiến vào khu vực của bảy Lam Nhạc Ngư, hắn khoanh chân ngồi xuống ở địa phương hôm qua, thu liễm hết thảy khí tức để yên lặng chờ đợi. Sau một lúc mà hắn cảm thấy vẫn là có chút chưa ổn, liền dứt khoát đào một cái hố chui xuống, sau đó đem bùn đất lấp lên để cho bản thân hoàn toàn biến mất, lúc này mới mang theo sự chờ mong, chờ đợi khoảnh khắc sáng sớm. Một đêm này trôi qua không có gì dị thường, dù sao thì đêm tối rất rộng lớn, mà tu sĩ của Tam Tông đa số là một mình tự mình bế quan chứ không có ra ngoài, mà cũng rất khó gặp nhau trong đêm tối như thế này. Vương Bảo Nhạc trong khoảng thời gian này cũng chỉ là gặp được có một tu sĩ của Hoàng Cầm Tông vào tối ngày hôm trước mà thôi, cho nên hắn rất thuận lợi chờ đến thời điểm sáng sớm. Khi thấy bầy cá sinh động, khúc nhạc của âm thanh tự nhiên một lần nữa truyền ra, thì Vương Bảo Nhạc ẩn nấp trong bùn đất với một lần nữa chui lên, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu cảm ngộ. Một miếng âm phù ở trong cái âm thanh tự nhiên này vòng lại rồi chậm rãi hiện lên trong tâm thần hắn, khiến cho tâm tình của Vương Bảo Nhạc cũng đều thư sướng. Trong lúc bất chi bất giác, hỉ chi quy tắc của hắn cũng bắt đầu chậm rãi tăng trưởng lên. Cứ như vậy, thời gian lần nữa trôi qua, một tháng đã qua đi. Trong một tháng này, cơ hồ mỗi buổi sáng sớm Vương Bảo Nhạc nhắc cái gì Tết về. Cơ hồ mỗi sáng sớm thì Vương Bảo Nhạc đều cảm ngộ ở phiến khu vực này. Hắn cũng thử việc di chuyển bầy cá nhưng không có tác dụng. Mà trong một tháng ở nơi đây cũng có người đi ngang qua, mặc dù phát hiện ra bảy Lam Nhạc Ngư, nhưng còn chưa đợi được đến lúc sáng sớm cho nên họ không có phát giác ra bí mật của nơi đây. Mặt khác thì cũng có tu sĩ của Hoành Cầm Tông đi tới đây hai lần. Vương Bảo Nhạc sau khi suy tư cũng không có ra tay. Dù sao giết chết một tu sĩ Hoành Cầm Tông thì còn tốt, nhưng nếu chết liền mấy cái thì sợ rằng địa điểm này rất khó mà giữ bí mật. Cho nên một tháng này tuy rằng có chút mạo hiểm, nhưng cuối cùng coi như trôi qua thuận lợi. Mà số cổ âm của Vương Bảo Nhạc rốt cuộc cũng đạt tới 40. Nhiều cổ âm như vậy đã có thể để cho hắn sắp xếp, sáng tạo ra giai điệu, nhịp điệu thuộc về mình. Mà trên thực tế hắn cũng đích thực là làm như vậy. Dưới sự cố gắng của bản thân, hắn đã hoàn thành một giai điệu có tiết tấu. Thậm chí là vận chuyển loại giai điệu nhịp điệu này, bản thân cũng tiêu tán đi, dung hợp cùng một chỗ với tiếng đàn. Mà trong tiếng đàn này mang theo một cỗ khát vọng tự do rất là sục sôi, ẩn chứa sự chấp nhất của Vương Bảo Nhạc. Hắn thậm chí là có một cái mơ ước đem cái giai điệu nhịp điệu này hoàn thiện trở thành một khúc nhạc nguyên vẹn, rồi đem nó dung nhập vào trong tính dục pháp tắc của bản thân, hóa thành tổ khúc nhạc. Ngay cả danh tự ta đều cũng đã nghĩ kỹ rồi, gọi nó là tự do. Vương Bảo Nhạc luôn chờ mong ngày đó xuất hiện, còn về phần âm phốc kia, Vương Bảo Nhạc cũng không có tính toán cụ thể. Trên căn bản mỗi ngày tăng đâu đó 100 cái, hôm nay không sai biệt lắm thì đã hơn 3000, chúng đều được điệp ra lại với nhau. Về phần uy lực thì là bởi vì do hắn đặt trọng điểm nghiên cứu trên tiếng đàn, mà lại không có người nào ra tay với hắn cho nên không thể thử nghiệm. Đồng thời một tháng qua đi, trong bầy Lam Nhạc Ngư này, giống như chúng đã bị hội tụ đến giai đoạn cuối cùng và bắt đầu tử vong, phảng phất như tính mạng của chúng nó chỉ là vì để tấu ra cái âm thanh của tự nhiên. Mà âm thanh tự nhiên phát ra một tháng này cũng đã tiêu hao hết thảy của chúng. Đến cuối cùng thì mỗi lần va chạm thường thường đều có con tử vong. Tàn nhẫn. Âm thanh này lại dễ nghe, cho nên sinh ra sự mâu thuẫn về mặt tàn khốc. Cho đến ngày hôm nay, Vương Bảo Nhạc trong đêm khuya lần nữa tiến vào khu vực đã từng là nơi mà bầy Lam Nhạc Ngư bao phủ, nhưng đã không thấy bất luận con cá nào nữa. Hắn biết rõ là hồi cơ duyên này của mình coi như đã xong. Thế giới của thính dục pháp tắc này rất kỳ dị. Vương Bảo Nhạc cảm nhận được bốn phía trống trải, trong đáy lòng rất chi là cảm khái. Lại tìm kiếm một phen, xác định là bốn phía hoàn toàn không còn Lam Nhạc Ngư nữa. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, vừa muốn ly khai. Thế nhưng vào lúc này bên tai hắn lại chuyển đến âm thanh của khúc nhạc sâu kín. Âm thanh mang theo vẻ u oán, ẩm chứa sự âm lãnh, càng có một ít không cam lòng. Giống như một nữ tử thời cổ đại, lấy chồng nhưng lại phải gả cho người mà mình không thích. Lúc xuất giá lên kiệu hoa, nội tâm của nàng, cảm xúc của nàng hóa thành âm luật quanh quẩn tứ phương. Theo khúc nhạc truyền đến, con mắt Vương Bảo Nhạc lập tức nhau lại. Lúc hắn nghiêng đầu nhìn tới thì đã thấy được một cái kiệu hoa hồng sắc đã từng thấy trước đây, do bốn thân ảnh khô héo chậm rãi khiêng tới. Theo nó tới gần thì Vương Bảo Nhạc lại bỗng nhiên phát hiện ra có điều không đúng. Hắn nhớ cái kiệu hoa mà mình chứng kiến lúc trước là có một cánh tay phải vươn ra bên ngoài rèm kiệu, lắc lư bất quy tắc. Mà giờ khắc này thì cánh tay duỗi ra bên ngoài rèm kiệu lại là tay trái. Bởi vì Vương Bảo Nhạc đã từng nhìn vào bên trong, chỉ có mỗi cánh tay không có gì cả. Cho nên hắn biết, cũng là một cái ngọc thủ, có những ngón tay như là cọng hành, cũng là những móng tay màu huyết sắc đồng dạng yêu dị, nhưng không phải cái kiệu lúc trước. Lúc này nó đang chậm rãi trôi về phía Vương Bảo Nhạc. Không phải cùng một cái kiệu hoa ư? Trong mắt Vương Bảo Nhạc có u quang lóe lên, hắn nhìn chằm chằm vào cái kiệu hoa huyết sắc đang chậm rãi tới gần. Hắn nhìn chỗ rèm kiệu, cánh tay duỗi ra bất quy tắc, giống như là một bông hoa chập chờn trong gió, mà trong lòng tràn ngập suy tư. Tại thời điểm hắn còn đang suy tư thì cái kiệu hoa huyết sắc kia cũng chậm rãi mà đến. Nó áp vào bên cạnh Vương Bảo Nhạc như muốn đi qua. Vương Bảo Nhạc đứng đó lạnh lùng mà nhìn, thân thể nhoáng một cái chủ động tránh đi. Đối với hắn mà nói thì tồn tại bên trong cái kiệu hoa này tràn ra ý chí hung hiểm, không ngừng làm chấn động tinh thần hắn. Vương Bảo Nhạc phán đoán rõ ràng là cái kiệu hoa này rất nguy hiểm. Cho dù bản thân hắn không tầm thường, nhưng không cần phải dây với loại nguy hiểm này làm gì. Vương Bảo Nhạc không muốn tiếp xúc, cho nên hắn lựa chọn tránh đi. Thế nhưng hắn né tránh lại không có bất kỳ tác dụng gì. Mặc dù hắn lui về sau tầm hơn 10 trượng, nhưng cái kiệu hoa huyết sắc này giống như đã khóa chặt hắn, nó cải biến phương hướng vẫn như trước là tiến tới. Cái này để cho lông mi Vương Bảo Nhạc nhướng lên, lại lui ra sau một chút, nhưng phát hiện không có hiệu quả. Bản thân sau khi bị tỏa định, hắn dứt khoát đứng nguyên tại chỗ không lùi về phía sau nữa, vẻ lạnh lùng trong mắt càng phát ra băng hẳn hơn. Mà cái kiệu hoa này cũng giống như cái kiệu hoa mà lần trước hắn gặp vậy. Giờ phút này khi Vương Bảo Nhạc dừng lại thì nó trực tiếp mơ hồ đi, sau đó xuất hiện trước người Vương Bảo Nhạc, mà còn chưa dừng lại. Nó giống như là chỉ muốn lướt qua Vương Bảo Nhạc, nhưng khi đến gần thì lại hoàn toàn chậm lại. Lúc này đây là nó định lướt qua bên tay phải của Vương Bảo Nhạc để cho phương vị của cánh tay ở bên tay trái vương ra. Trong khoảnh khắc dừng lại thì cái khoảng cách giữa tay trái đến Vương Bảo Nhạc nó là độ rộng của vừa một người. Khoảng cách tiếp cận gần như vậy khiến cho Vương Bảo Nhạc ngửi thấy được một ít vị đạo huyết tinh. Điểm này cùng với cái kiệu lần trước gặp được có chút không giống. Thậm chí cẩn thận quan sát có thể chứng kiến trong khe hở của rèm kiệu, sát mép kiệu, có một mảng máu tươi thấm xuống, mà ánh mắt nhìn phía sau kiệu hoa thì có thể chứng kiến trên đường nó đi sẽ có máu tươi nhỏ xuống đất tạo thành một tuyến đường. Có lẽ tồn tại trong cái kiệu hoa này bị chảy máu, hoặc cũng có lẽ là cái kiệu hoa này trên đường tới đây đem tất cả những tu sĩ nó gặp được đều thôn phệ, rồi làm cho máu huyết vãi ra. Mà thời khắc này theo kiệu hoa dừng lại, hàn quang trong mắt của Vương Bảo Nhạc thoáng cái nồng đậm lên, lần nữa có ý định rút lui kéo dài khoảng cách. Nhưng mà cái phiến khu vực này của hắn giống như bị ảnh hưởng bởi không gian vặn vẹo. Vô luận hắn lui như thế nào thì khoảng cách giữa hắn và cái kiệu không hề cải biến. Muốn quấn lấy ta sao? Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại dứt khoát không lui nữa, thần niệm tràn ra bao phủ bốn phía. Sau khi xác định nơi đây không có người, hắn nhìn chằm chằm vào kiệu hoa. Ánh mắt mang theo vẻ nguy hiểm ngày càng mãnh liệt. Cùng lúc đó thì sau khi kiệu hoa dừng lại, cánh tay trái ở trong kiệu hoa cũng chậm rãi không lắc lư nữa, mà ngón trỏ đưa về phía trước, nhẹ nhàng ấn vào mi tâm của Vương Bảo Nhạc, như muốn chạm vào. Đang ở trong quá trình chạm vào này, một cỗ lực lượng kỳ dị trong lòng bàn tay tản ra. Vương Bảo Nhạc lập tức cảm nhận được là âm phù của thính dục pháp tắc trong cơ thể mình bị chấn áp, phảng phất như trong chớp mắt này nó đã mất đi sự linh động, giống như muốn chìm vào ngủ say. Điều này thì lúc trước hắn gặp được cái kiệu hoa huyết sắc lần thứ nhất, bởi vì thính dục pháp tắc trong cơ thể rất mỏng manh, xa xa không có hùng hậu được như hiện tại, cho nên trên mặt cảm thụ nó không rõ ràng như vậy. Nhưng giờ phút này cảm giác lại vô cùng mãnh liệt, phảng phất như là đối phương có năng lực để khắc chế thính dục pháp tắc vậy. Ân, Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ nhưng ánh mắt vẫn lạnh như băng. Thực dục pháp tắc bị phong ấn trong cơ thể bỗng nhiên cởi bỏ, khóe miệng hắn cũng dần vỡ ra thành một trình độ rất khoa trương. Từ xa nhìn lại theo ngón tay tới gần, móng tay huyết sắc cũng tản mát ra quang mang yêu dị, mà khóe miệng của Vương Bảo Nhạc thì ngoác ra rất lớn như cái mồm cóc. Ngay tại khoảng khắc song phương gần nhau trong chớp mắt, Vương Bảo Nhạc mạnh mẽ mở rộng miệng ra. Trong chốc lát cái miệng đã khoa trương đến cực điểm, đạt tới trình độ không thể tưởng tượng nổi, thậm chí là có thể thôn phệ được cả các kiệu hoa huyết sắc này. Hắn hướng về kiệu hoa huyết sắc mạnh mẽ đớp tới. Cơ hồ tại khoảnh khắc mà hắn muốn đớp kiệu hoa thì ngón tay cũng chạm vào thân thể Vương Bảo Nhạc. Chỗ đụng vào vô thành vô tức làm thân thể Vương Bảo Nhạc chấn động. Hắn cảm nhận được một cỗ nguyền rủa chí mạng theo ngón tay đối phương chạm vào, không chút trở ngại truyền vào cơ thể mình, muốn đem thân hồn của mình hay là tất cả mọi thứ của mình đều triệt để phá hủy đi. Thế nhưng lực lượng của thực dục pháp tắc do Vương Bảo Nhạc đã tu hành đến trình độ bạo thực chủ lại được ẩn dưỡng lâu như vậy. Mặc dù chưa có bằng được thực dục chủ, thế nhưng sự hiện hữu của hắn đã đứng đầu trên đám bạo thực chủ rồi. Càng không cần phải nói hắn còn có vị cách của bản thể. Loại chí mạng này tuy hung mãnh kinh người, nhưng muốn thoáng cái mà tiêu diệt Vương Bảo Nhạc thì chuyện này hoàn toàn là không thực tế. Cho nên cái nguyền rủa chí mạng này vừa chui vào cơ thể Vương Bảo Nhạc định bộc phát ra, cũng chỉ để cho Vương Bảo Nhạc lui lại phun ra một ngụm máu tươi màu đen. Màu đen này chính là nguyền rủa chi thuật. Mà sau khi lui lại, Vương Bảo Nhạc cũng mạnh mẽ ngẩng đầu, trong mắt hiện lên tơ máu. Mắt hắn mãnh liệt chớp động nhìn vào cái kiệu hoa huyết sắc kia. Kiệu hoa lúc này cũng chấn động. Một góc ở bên trên kiệu hoa trực tiếp xuất hiện dấu vết vỡ vụn và lõm xuống. Nếu cẩn thận quan sát thì những cái vết lõm xuống kia nối liền vào một chỗ chính là một cái dấu răng. Giống như là nhận ra Vương Bảo Nhạc hết sức khó chơi, cho nên cánh tay bên ngoài kiệu chậm rãi rút về. Mà kiệu hoa dừng lại chốc lát, lại bị nâng lên rồi hướng về phía xa, phiêu phiêu trôi đi. Con mắt Vương Bảo Nhạc nheo lại nhìn kiệu hoa bay đi xa. Sau khi trầm mặc mấy hơi thở, hắn có sự quyết đoán, thân thể nhoáng lên một cái, cũng không ly khai nơi này mà đuổi theo hướng kiệu hoa. Chỉ có điều trong lúc đuổi theo này thì tướng mạo quán cấp tốc cải biến, tất cả khí tức đều triệt để biến hóa. Cái này là trong quá trình truy kích hắn phòng ngừa bị người ta phát hiện, đặc biệt là chúng tu sĩ của Tam Tông. Mán sở dĩ lựa chọn truy kích đuổi theo kiệu hoa, một mặt là bởi vì cái kiệu hoa huyết sắc này rất kỳ dị, mà nhưng trọng yếu hơn chính là trong thời điểm nguyên rủa chí mạng kia bộc phát trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc, hắn lập tức nhận ra một tia hỉ chi quy tắc và làm cho hỉ chi quy tắc trong cơ thể hắn sinh động hẳn lên, giống như phát ra cộng minh. Có thể chấn áp được thính dục pháp tắc, lại có thể khiến cho một tia hỉ chi quy tắc trong cơ thể ta khí tức lập tức sinh động lên. Không phải là kiệu hoa, mà là các bộ phận tứ chi ở bên trong kiệu hoa. Nếu như hết thảy hợp cùng một chỗ, thì đáp án chỉ có vài cái thôi. Mà vô luận là đáp án nào, thì nhất định cũng có quan hệ cùng với hỉ chủ. Vương Bảo Nhạc tinh tưởng nhớ rõ, bản thể của hắn khi mà vừa tiến vào thế giới tầng thứ hai này đã từng gặp tên trưởng lão trong nhánh của hỉ chi bộ lạc kia, nói cho hắn biết về sự tình của hỉ chủ. Hỉ chủ bởi vì tồn tại ảnh hưởng với thính dục pháp tắc cho nên đã bị thính dục chi chủ nhằm vào. Trong đó thì hỉ chi bộ lạc chủ lực đã bị tiêu diệt, chính là đám tu sĩ tu luyện thính dục pháp tắc. Mà vị hỉ chủ trong thất tình kia lại bị thính dục chủ chấn áp ở bên trong thính dục thành. Vị trí chấn áp cụ thể là đâu, phương thức chấn áp là gì thì không ai biết được, nhưng mà có thể xác định là theo việc hỉ chủ bị chấn áp thì hỉ chi pháp tắc trên thế gian cũng dần dần tàn lụi đi. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì Thế giới lục dục, ở trong tầng thế giới thứ hai này, người có thiện ý như thực dục chủ thì cũng có người có ác ý như thính dục chủ. Nhưng mà vô luận thế nào thì lục dục có một địch nhân chung, đó chính là thất tình. Cho nên trong phán đoán của Vương Bảo Nhạc, tiếp xúc với thất tình, đối với sự hiểu rõ thế giới này của mình có sự trợ giúp rất lớn, đồng thời cũng đối với mục đích cuối cùng của mình có chỗ tương trợ. Thất tình lục dục sao? Vương Bảo Nhạc thì thào lẩm bẩm, tốc độ tăng lên, hướng về Kiệu Hòa Huyết Sắc mà bay nhanh. Hắn muốn nhanh chân đến xem rốt cuộc đối phương đi đâu. Hắn càng muốn tìm kiếm một phát xem phải chăng là hỷ chủ đang bị trấn áp trong những cái kiệu hòa đó. Cứ như vậy thì thời gian chậm rãi trôi qua. Trong đêm tối, có lẽ bởi vì sự quỷ dị của cái kiệu hòa huyết sắc cho nên trên đường mà Vương Bảo Nhạc truy kích không gặp được bất luận một cái động vật quỷ dị nào của thế giới trong thính dục. Phảng phất những đồ vật quỷ dị kia từ rất xa đã cảm nhận được kiệu hòa huyết sắc mà nhao nhao rút lui, không dám lại gần. Đồng thời tốc độ của kiệu hòa huyết sắc này cũng đạt tới trình độ kinh người. Thường thường thời gian lập lòe đã vượt ra một khoảng cách rất cực đoan. Nếu không phải là Vương Bảo Nhạc ở đây không giống người thường thì chỉ sợ cũng không cách nào theo dấu. Mà coi như tốc độ hắn đã rất kinh người rồi, nhưng muốn ở đuổi kịp thì là độ khó rất lớn. Hắn chỉ có thể bảo trì là mình không bị bỏ lại phía sau quá xa. Cho khi mà đêm tối đã trôi qua một nửa, kiệu hòa huyết sắc cũng chưa từng dừng lại. Thậm chí nó cho Vương Bảo Nhạc cảm giác giống như đối phương đi về trước không có mục đích. Bởi vì những khu vực đồng dạng trong cảm giác của hắn, kiệu hòa huyết sắc này không chỉ đi qua một lần, tựa hồ nó đang vòng quanh vòng quẩn. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc đối với phán đoán của mình lại sinh ra một chút suy tư. Mà tại thời điểm hắn đang đi theo và suy tư, ngẫm nghĩ, thì bỗng nhiên con mắt mạnh mẽ ngưng tụ lại. Hắn bất ngờ chứng kiến, ở một bên khác của kiệu hòa huyết sắc trong bóng tối hư vô xuất hiện một luồng hồng sắc quang mang. Rất nhanh hồng sắc này sáng rõ và mọi thứ rõ ràng, chỗ đó bất ngờ xuất hiện là một cái kiệu hòa huyết sắc thứ hai. Nhưng cùng với cánh tay trái thỏ ra vèn kiệu là bất đồng, cái kiệu hoa này lại không có cánh tay nào thỏ ra chỗ rèm kiệu. Thế nhưng theo màn kiệu phía trước phập phồng, Vương Bảo Nhạc ngưng thần nhìn kỹ thì rất nhanh hắn thấy khi mà cái rèm kiệu bị gió thổi lên thì bên trong kiệu hòa có một cái chân. Đó là một cái chân nữ tử, có lẽ là trông rất âm trầm, nhưng trong chớp mắt nhìn tới, trong lòng Vương Bảo Nhạc lại bay lên vô hạn mỹ hảo. Phảng phất như là cái chân kia ẩn chứa mị lực vô cùng, để cho người sở hữu chúng, hắn để cho người nhìn thấy đều không thể nhịn được mà muốn tới gần. Cũng may là thực dục pháp tắc và thính dục pháp tắc của Vương Bảo Nhạc khá mạnh. Hơn nữa vị cách của bản thể khiến hắn có thể khôi phục lại bình thản, nhưng hô hấp vẫn bị dồn dập một chút. Bởi vì kiệu hoa thứ hai này xuất hiện đã xác minh được phán đoán ban đầu của Vương Bảo Nhạc. Hắn nhìn chằm chằm vào cái kiệu hoa thứ hai, nhìn hình ảnh của nó giao thoa với kiệu hoa thứ nhất. Trong sự trầm mặc lại tiếp tục đi về phía trước. Cứ như vậy sau nửa canh giờ thì Vương Bảo Nhạc thấy được cái kiệu hoa thứ ba. Đồng dạng là màu huyết sắc, đồng dạng là thây khô khiêng kiệu. Nhưng khác bọt là trong kiệu hoa xuất hiện một cái chân khác nữa. Một màn này để cho con mắt Vương Bảo Nhạc lại co rút lại, hắn tiếp tục mò theo, cho đến khi nhìn thấy cái thứ tư, thứ năm. Trong kiệu hoa thứ tư thì là tay phải, mà trong cái thứ năm thì là thân thể, mặc váy dài huyết sắc nhưng không có cái đầu. Nhất định phải có đầu, hẳn là cái kiệu hoa thứ sáu. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc phức tạp, liên tiếp mà tiếp xúc với những cái kiệu hoa này, sau đó liên tiếp cảm thụ, thì chi ký tắc trong cơ thể càng sinh động hơn. Phán đoán lúc trước trong lòng Vương Bảo Nhạc đã bị hắn loại đi rất nhiều, chỉ còn lại một cái thôi. Cái vị ở bên trong kiệu hoa kia nhất định là thất tình hỷ chủ. Nàng cùng với thính dục chủ chiến một trận, bởi vì bản thân thuộc về thất tình, mang theo tính chất không thể bị hủy diệt, cho nên nàng mới bị thính dục chủ phân chia ra, chém thành 6 phần, mà mỗi một phần đều đặt trong các kiệu hoa huyết sắc. Bởi vì bản thân kiệu hòa huyết sắc này chính là một dạng phong ấn cực kỳ cường đại, dùng loại phương pháp này triệt để chấn áp hỷ chủ, cho nên tứ chi của nàng mới có thể áp chế được thính dục pháp tắc, cho nên tứ chi của nàng có thể để cho hỷ chi pháp tắc của ta sinh động lên. Cái này chính là đáp án cuối cùng. Đáy lòng của Vương Bảo Nhạc thì thào, đáp án này cực kỳ hợp logic, chính là đáp án cho đến nay mà Vương Bảo Nhạc cảm thấy gần chân tướng nhất. Hoặc là nó chính là chân tướng. Bởi vì kiệu hoa huyết sắc chỉ xuất hiện trong đêm tối, mà đêm tối này thì nó thuộc về pháp tắc thính dục, cho nên thất tình hỷ chủ chẳng khác gì bị hai trọng chấn áp. Bị chấn áp trong thế giới của thính dục pháp tắc lại bị chấn áp bởi kiệu hoa phong ấn. Dưới tình huống như vậy liền khiến cho khả năng thoát khốn của đối phương cơ hồ bằng không. Mà ngoại nhân thì bởi vì không cách nào cảm thụ được thính dục pháp tắc cho nên không thể tiến vào được thế giới thính dục pháp tắc này. Và như có cưỡng ép nghiền nát hư vô để xâm nhập thì cũng rất khó trong thế giới thính dục pháp tắc này cùng với những tu sĩ tu hành thính dục pháp tắc giao chiến. Thất tình chi hỷ bị chấn áp ở đây, vậy không biết là các thất tình khác hôm nay ở đâu? Vương Bảo Nhạc lắc đầu, lúc này còn cách Hừng Đông chưa đến nửa canh giờ, Vương Bảo Nhạc dứt khoát là tiếp tục đi theo, chuẩn bị nhìn xem ở thời khắc Hừng Đông thì rốt cuộc đối phương có dừng lại một địa phương nào đó hay không. Còn có chính là cái kiệu hoa huyết sắc thứ 6 Vương Bảo Nhạc còn chưa thấy, mà trong phán đoán của hắn thì chỉ sợ là cái đầu lâu nằm trong kiệu hoa huyết sắc thứ 6, đây mới là chỗ trọng điểm cần phải quan tâm. Cứ như vậy thì Vương Bảo Nhạc đi theo, cuối cùng nửa canh giờ này cũng dần trôi qua, ngay thời điểm mà đêm tối sắp tàn, sáng sớm sắp tràn ngập tứ phương, thời điểm mà ánh sáng chiếu xuống thì mọi thứ sẽ toái diệt, Vương Bảo Nhạc rốt cuộc thấy được cái kiệu hoa huyết sắc thứ 6. Theo cái kiệu hoa huyết sắc thứ 6 này xuất hiện từ trong hư vô, thì người khiêng kiệu cũng không còn là thây khô nữa, mà là người sống trong mắt mang theo vẻ mờ mịt. Bọn họ khoác trường bào màu đen, khiêng kiệu hoa yên lặng đi tới. Mỗi bước hạ xuống thì thân thể của bốn người sống này đều khô héo đi một tia, phảng phất như tính mạng của bọn hắn đang bị kiệu hoa hút đi, trở thành chất dinh dưỡng để chấn áp đồ vật trong kiệu. Mà cùng với những cái kiệu hoa khác bất đồng là cái kiệu hoa thứ 6 này bên trên nó không ngờ lại có một tu sĩ đang khoanh chân ngồi. Người này mặc đạo bào hắc bạch trao nhau, đã từng được Vương Bảo Nhạc trông thấy qua. Hắn chính là Thời Linh Tử, một trong hai đạo tử của Hòa Huyền Tông, cùng với Nguyệt Linh Tử là thế hệ đại năng thính dục pháp tắc đồng giai. Hắn có bộ dạng trung niên, đang khoanh chân ngồi trên kiệu, hai mắt khép kín, nhưng mà cổ tay phải có một miệng vết thương. Nhìn bộ dạng vết thương này thì không giống như bị người ngoài gây thương tích, mà càng giống như hắn chủ động rạch ra. Có một giọt máu tươi chậm rãi rơi xuống, dung nhập vào trong kiệu hoa huyết sắc, để cho nhan sắc kiệu hoa càng đậm, càng đẹp, phảng phất như hắn đang vì kiệu hoa mà nhuộm màu. Thời điểm mà Vương Bảo Nhạc nhìn tới Thời Linh Tử, con mắt chợt co rút lại, trong đầu hắn hiện lên một màn khoảng vào mấy tháng trước. Đó là lần đầu tiên hắn trông thấy đối phương ở trong sơn môn của Hòa Huyền Tông. Thời Linh Tử lúc đó vết thương đầy người, nhưng khí tức lại hùng hậu, mang theo khúc nhạc kinh người tiến vào sơn môn, từng bước đi lên đỉnh núi, để cho tất cả đệ tử Hoa Huyền Tông trên đường phải cúi đầu bái kiến. Thời Linh Tử, bước chân Vương Bảo Nhạc dừng lại, mà ở trên cái kiệu hoa huyết sắc thứ 6, Thời Linh Tử đang nhắm mắt cũng chậm rãi mở ra, mang theo vẻ băng hàn nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Rốt cuộc, sáng sớm, đã xuất hiện rồi. Ở trong kiệu hoa huyết sắc thứ 6, khi mà Thời Linh Tử mở mắt ra, kiệu cũng dừng lại. Bốn tên tu sĩ khiêng kiệu ngay ngắn ngẩng đầu, hai mắt vô thần và chết lặng cũng nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc cũng không hề nhúc nhích, ánh mắt chạm về ánh mắt của Thời Linh Tử, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Hắn biết rõ thính dục pháp tắc của Thời Linh Tử đã đến trình độ rất kinh người. Ở trong toàn bộ Hòa Huyền Tông thì ngoại trừ Nguyệt Linh Tử và vị tông chủ thần bí ra thì không ai là đối thủ của hắn. Coi như là Nguyệt Linh Tử chỉ sợ cũng là sàn sàn mà thôi. Nếu như dùng hệ thống của thực dục thành đi mà đối chiếu, như vậy Thời Linh Tử hẳn là rơi vào cấp độ bạo thực chủ. Vương Bảo Nhạc mặc dù thực dục pháp tắc cường hãn, thế nhưng hắn tin rằng một khi ra tay, nếu như không lập tức chém giết đối phương, như vậy thân phận của mình sẽ bạo lộ. Mặc dù bản thân cải biến tướng mạo, thay đổi quần áo, nhưng mà có thể tiến vào trong thế giới của thực dục pháp tắc ở trong đêm, cái manh mối này sẽ tạo cho mình không ít phiền toái. Dù sao thì đây cũng là cường giả của thính dục thành ra tay, chứ không phải tu sĩ tầm thường. Mà trọng yếu nhất chính là lúc tảng sáng hàng lâm. Theo thời gian quan sát thì đối phương rất khó có thể thuấn sát được đối phương. Cho nên lúc này đây gặp nhau đã vượt ngoài dự kiến của Vương Bảo Nhạc, cũng làm cho hắn bỏ qua ý định ra tay. Vì vậy, tại thời điểm mà ánh mắt của Thời Linh Tử tràn đầy vẻ áp bách, Vương Bảo Nhạc liền lựa chọn lùi về phía sau. Nếu như có thể không đánh thì hắn không muốn ở thời điểm này giao thủ với đối phương. Nhưng tại thời điểm Vương Bảo Nhạc lui ra phía sau thì thời linh tử trên cái kiệu hoa huyết sắc thứ 6 bỗng nhiên mở miệng. Máu để bôi lên kiệu hoa không đủ. Người đã theo kiệu hoa mà đến thì không bằng đưa chút máu đầy, cũng làm giảm đi rất nhiều áp lực cho ta. Thời linh tử nhìn Vương Bảo Nhạc giống như nhìn một người chết. Với hắn mà nói thì thân phận của người trước mắt này đã không trọng yếu rồi. Bất kể đó là tu sĩ của tông môn nào, gặp phải thời điểm mình đang chấn giữ trận pháp của kiệu hoa. Nếu như ở xa xa mà nhìn thì còn tốt, còn nếu đã mò tới thì vô luận có mục đích gì khác hay không, hắn đều có quyền tiêu diệt. Đây chính là quy củ do tam đại tông môn ở trong thính dục thành định ra cho các vị đạo tử. Huyết sắc kiệu hoa này chấn áp hỷ chủ ở trong đó, việc này tự nhiên là hắn hiểu rõ. Trên thực tế, 6 vị đạo tử của tam đại tông môn đều biết việc này. Bọn đầu hiểu là đây chính là thứ mà thính dục chủ tự mình luyện chế để chấn áp, mà sự tình giữ gìn pháp trận này là do 6 vị đạo tử của 3 đại tông môn bọn họ thay phiên đảm nhiệm. Muốn chấn áp hỷ chủ lâu dài thì bọn họ cần phải định kỳ kiểm tra giữ gìn, dùng máu tươi bôi lên để cho 6 cái kiệu hoa này thủy chung phải bảo trì được nhan sắc đỏ tươi. Lần này là đến hắn luân phiên, vốn là hiến tế máu huyết của bản thân. Đối với hắn là vào thời khắc sắp đột phá như bây giờ đã rất không tình nguyện. Giờ phút này rõ ràng lại gặp được một tên ngáo ngơ theo đến, giống như là có mục đích riêng, mà lại là người che giấu hành tích, cho nên hắn không dễ dàng buông tha. Vì vậy, tại thời điểm lời nói chuyển ra, hắn liền phất tay lên, có một khúc nhạc phiêu hốt bay ra, mà khúc nhạc này tràn đầy ý sát phạt, chớp mắt khi mà tràn ra để cho đêm tối bốn phía vặn vẹo, bát phương chấn động. Ngay cả thiên địa tựa hồ cũng ở thời khắc này bị ảnh hưởng và cải biến. Mà khúc nhạc của Hòa Huyền Tông là có ca từ. Chỉ có điều là đến trình độ như thời linh tử, thì lời nói của hắn cũng chẳng khác nào ca từ, âm thanh quanh quẩn, cùng với khúc nhạc này dung hợp vào rất hoàn mỹ, tạo thành hồi âm ở bốn phía, giống như nhạc đệm vậy, tạo thành một cơn phong bạo hướng về Vương Bảo Nhạc ầm ầm lao tến. Mà càng tại thời điểm tới gần, ở trong cơn bão này giống như ẩn dưỡng ra một thanh vũ khí có hình dạng như trường kiếm. Khúc nhạc này chớp mắt nghe như tiếng kiếm minh sát phạt, đồng thời ẩn chứa ý vịnh kiếm. Vịnh kiếm tức là một bài thơ về kiếm đấy. Khúc này tên là Vịnh Kiếm. Cơ hồ sau khi trường kiếm được hình thành, sắc mặt Vương Bảo Nhạc ngưng trọng. Nếu mà để so sánh với đối phương thì cái giai điệu của tên tu sĩ Hoành Cẩm Tông đã từng bị hắn chém giết kia thật giống như đom đóm so sánh với ánh trăng, không có ý nghĩa. Mà khúc nhạc của thời linh tử trước mặt này chẳng những nguyên vẹn mà có cả phong cách riêng của mình. Lực sát phạt bộc phát ra, phong bạo trực tiếp cuốn về Vương Bảo Nhạc. Trong đó thì khúc nhạc biến thành thanh kiếm kia cũng trực tiếp đâm vào ngực của Vương Bảo Nhạc. Hết thảy xảy ra với tốc độ quá nhanh, thân thể Vương Bảo Nhạc trong lúc rút lui cũng chấn động, quần áo bị nghiền nát. Tham thực khí tức trong cơ thể hắn cũng cấp tốc tràn ra, rồi lại ngay lập tức tản đi. Đối kháng với một kiếm này, vị cách của bản thể cũng hiệp trợ để triệt tiêu. Lúc này mới khiến cho Vương Bảo Nhạc trong lúc lùi lại không bị thương quá nặng, mà hắn còn mượn nhờ cỗ trùng kích này để kéo dài khoảng cách. Mà sắc trời lúc này cũng bắt đầu trở nên trắng hơn, thời điểm tảng sáng sắp đến. Mà thực dục pháp tắc của Vương Bảo Nhạc bởi vì phóng thích và phong ấn lại quá nhanh, cho nên thời linh tử ở đây cũng không thể nào tỉ mỉ phát giác ra được. Bất quá thấy Vương Bảo Nhạc rõ ràng là ăn một vịnh kiếm của mình mà không sao cả, thời linh tử khẽ kêu lên một tiếng, trong mắt lộ ra một vòng quang mang kỳ dị, có chút ý tứ. Nói xong hắn lần nữa phất tay, lập tức vịnh kiếm chi khúc lại quanh quẩn, nhưng thủ khúc thứ hai cũng nương theo phát ra, không hề xung đột lẫn nhau. Mà cái khúc nhạc thứ hai này độ sát phạt càng kinh hơn, thậm chí là tạo thành hình dáng của một thanh đao dài. Thủ khúc thứ hai, tụng đao. Con mắt Vương Bảo Nhạc nheo lại và rút lui, hắn rút cuộc hiểu rõ tổ khúc nhạc của thính dục pháp tắc là gì rồi. Tổ khúc nhạc ở trong thính dục pháp tắc là do rất nhiều khúc nhạc nguyên vẹn tạo thành, mà những khúc nhạc này mặc dù là bất đồng nhưng lại ẩn chứa ý chí đồng nguyên, cho nên mới phải tại thời điểm tạo thành tổ khúc nhạc lại đưa thêm một khúc nhạc nữa xuất hiện, uy lực cũng sẽ đạt tới trình độ kinh thiên động địa. Đây cũng là phương hướng của ta. Trong mắt Vương Mở Nhạc lộ ra tinh mang, hắn chú ý sắc trời dần sáng hơn, chú ý đêm tối đã bắt đầu tiêu tán. Thần niệm vừa động, hắn quyết định là để cho đối phương một ít tầng sương mù để che giấu thân phận, đồng thời cũng nghiệm chứng thoáng một chút khúc nhạc của mình, xem có hay ho gì không. Giờ phút này thì một bên lui lại, một bên hắn phất tay, lấy mấy chục tiếng đàn cổ phong, do bản thân sắp xếp thành giai điệu tự do, phóng xuất ra. Hoành cầm tông. Cơ hồ tại thời điểm giai điệu cổ phong được xuất hiện, trong chớp mắt thời linh tử lập tức phát giác ra, khóe miệng lộ ra một vòng khinh thường. Thân thể hắn nhoáng một cái ly khai khỏi kiệu hoa huyết sắc, hướng Vương Bảo Nhạc cất bước lao tới. Khúc nhạc tụng đào của hắn âm mầm bộc phát, cùng với giai điệu cổ phong của Vương Bảo Nhạc tràn ra, vô hình đụng chạm chung một chỗ. Ở trong khúc nhạc tụng đao này, giai điệu cổ phong của Vương Bảo Nhạc vô cùng yếu ớt, cơ hồ trong chớp mắt đã bị phá thành mảnh nhỏ, chưa tạo thành âm điệu gì. Một màn này để cho sắc mặt Vương Bảo Nhạc hết sức khó coi. Kế tiếp, lời nói của thời linh tử lại để cho Vương Bảo Nhạc càng thêm âm trầm hơn. Chỉ là phàm âm mà cũng dám đem ra bêu xấu. Lời nói phát ra thì bước chân thời linh tử càng dấn mạnh. Hắn phất tay một cái, vịnh kiếm cùng với tụng đao, hai khúc nhạc nguyên vẹn này giao hòa với nhau, hình thành phạm vi phong bạo càng lớn, lập tức muốn bao phủ Vương Bảo Nhạc, giống như là muốn đem thân hình quán toái diệt trong khúc nhạc. Mà sắc trời dù đã sáng ra, đêm tối bắt đầu tiêu tán, nhưng khi mà tổ khúc nhạc của thời linh tử phổ xuống, làm cho phiến khu vực này cũng muốn bị ảnh hưởng. Nhìn như là rất nguy cơ, thế nhưng Vương Bảo Nhạc lại biết còn chưa đến thời cơ, nguy hiểm đến sống chết. Ngược lại, đối phương phát ra lời nói khinh thường giai điệu của mình, để cho Vương Bảo Nhạc có một loại cảm giác là mộng tưởng của mình bị người ta đạp nát. Dù sao thì giai điệu tự do này cũng là sáng tác đắc ý nhất của hắn, làm cho bản thân hắn giờ phút này cực kỳ xấu hổ. Phàm âm cái con mẹ ngươi. Lão tử để cho ngươi nhìn xem cái gì gọi là phàm âm. Vương Bảo Nhạc thực sự nổi giận, hắn cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Cái âm phù phốc do hơn 3.000 phù văn điệp ra vào nhau, lúc này được tấu lên. Phốc một tiếng, âm thanh này bản thân nó không có uy lực quá lớn, tối đa chỉ cho người ta có một cảm giác là khí thể trong cơ thể phun trào ra. Thế nhưng khi mà cái âm thanh này bị tăng cường điệp ra đến cực hạn thì mọi thứ đã không còn giống lúc trước. Phải biết rằng lúc trước là hơn 60 âm phốc này trọng điệp vào đã làm ra một lực lượng có thể so với phá toái hư không. Hôm nay thì hơn 3.000 âm thanh phốc điệp ra, uy lực của nó đến cùng thế nào thì ngay bản thân Vương Bảo Nhạc cũng không rõ ràng cho lắm. Bởi vì hắn có một cái mộng tưởng trong người, cho nên trọng điểm quán đều đặt trên giai điệu và nhịp điệu tiếng đàn cổ phong. Hắn muốn sáng tạo ra một khúc nhạc nguyên vẹn thuộc về mình, thậm chí tổ hợp nó thành một tổ khúc nhạc mênh mông. Cho nên, đắm chìm trong mộng tưởng này, hắn tự nhiên sẽ không để ý cái âm thanh như đánh giấm kia. Cái này liền khiến cho thời linh tử có thể coi là chính thức là tu sĩ cảm nhận được âm phù này đầu tiên. Dù sao thì tu sĩ Hoành Cầm Tông lúc trước cũng đã sụp đổ trong tiếng phốc này, nhưng lúc đó thì cái âm phù kia xa xa không đạt tới trình độ như bây giờ. Vì vậy, tại thời điểm bầu trời đã trở nên trắng hơn, đêm tối bốn phía bị thời linh tử làm cho vặn vẹo, miễn cưỡng vẫn còn kiên trì được, thì dưới sự xấu hổ của Vương Bảo Nhạc, hắn vận chuyển âm phù trong cơ thể, sau một khắc phốc âm truyền ra. Nhìn như là một cái nhổ nước bọt, nhưng trên thực tế phốc âm này là do hơn 3.000 âm phủ trọng điệp cùng một chỗ. Cơ hội trong nháy mắt xuất hiện thì Vương Bảo Nhạc và thời linh tử ở trong đêm tối lập tức bị xé mở ra, phạm vi ảnh hưởng to lớn, cơ hội nháy mắt là tràn ngập trăm trượng, thậm chí đang lan ra. Cụ thể là có thể ảnh hưởng bao lâu thì không ai biết. Bởi vậy mà những đêm tối ở khu vực này lập tức tiêu tán, không cách nào nhận ra. Nhưng một màn rung động này lại để cho con mắt thời linh tử mạnh mẽ có rút lại. Thế nhưng còn chưa đợi hắn có hành động thì trong tiếng phốc này, phảng phất như cả thiên địa đều muốn sụp đổ. Vịnh kiếm và tụng đao của hắn đứng mũi chịu sào. Trong thời gian ngắn, khúc nhạc hóa thành vịnh kiếm chi ảnh âm mầm vũ vộn. Mà tụng đao bên kia cũng là như thế, nháy mắt bị ảnh hưởng lập tức chia năm xẻ bảy và sụp đổ hoàn toàn. Mà cái âm thanh phốc này giống như hình thành sóng âm, xa xa chưa có chấm dứt, lao thẳng đến thời linh tử, khiến cho thời linh tử, thân thể chấn động mãnh liệt, chẳng những là con mắt co rút lại mà sắc mặt cũng biến đổi, thân thể cấp tốc rút lui. lập tức tiêu tán hóa thành khúc nhạc, muốn dùng loại thân thể hư ảo này để tránh cái âm phủ kinh khủng kia. Nhưng tại thời điểm hắn hóa thân thành khúc nhạc lui ra phía sau, thì âm phốc ầm ầm xoắn tới, nhưng nơi nó đi qua, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược. Thời linh tử dung nhập vào trong khúc nhạc trực tiếp sụp đổ, thân thể hắn thật giống như bị cưỡng ép bức ra. Lần nữa tạo thành nhân hình, thân sắc mang theo hoảng sợ, một ngụm máu tươi không khống chế nổi mà phun ra. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hy vọng mọi người có thể like, sub và share cho mình. Bye bye cả nhà.